Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, Uất Trì Thanh Thanh click mở Tống Thân Weibo. Sau đó liền phát hiện hơn 10 phút phía trước Tống Thân đã phát một cái tân Weibo. Hoàng hậu rất tốt, chấm tâm cực duyệt, đồ, A còng Uất Trì Thanh Thanh, này Weibo phía dưới bình luận cũng tạc. Tuy rằng Tiêu Văn thả ra hình ảnh là đoàn phim nam nữ nhất hào Hoàng đế Hoàng hậu ảnh tạo hình. Hắn cùng Uất Trì Thanh Thanh thoạt nhìn thực xứng đôi. Nhưng này đều che giấu không được Uất Trì Thanh Thanh hiện giờ còn chỉ là một cái 18 tuyến. Tiểu nghệ sĩ, phim truyền hình còn chưa bá ra, nàng danh khí còn không có bay lên. Tiêu Văn những cái đó các fan hoàn toàn không cảm thấy nàng xứng đôi bọn họ nam thần. Vì thế bình luận khu đều là các loại cầu xin Tiêu Văn không cần mắt bị mù cùng mắng Uất Trì Thanh. Thanh câu dẫn hắn ngôn luận. Lúc này Tiêu Văn biết chính mình là không thể như bình thường minh tinh như vậy làm sáng tỏ hoặc là trầm mặc. Hắn thái độ tiên minh lại đã phát điều Weibo. Thanh Thanh thực hảo, tính cách hảo, phẩm cách hảo, kỹ thuật diễn hảo, diện mạo cũng hảo, ta chính là thích nàng. Không được các ngươi khi dễ nàng. Bá đạo tổng tài Phạm Nhi 10 phần. Nhìn Tiêu Văn vì nàng cùng hắn những cái đó nhục mạ nàng các fan cãi cọ lên. Uất Trì Thanh Thanh hơi hơi cắn môi. Trong lòng lại trào ra một cổ dòng nước ấm ân y nàng yên lặng chuyển phát Tiêu Văn cái kia Weibo. Ngoan, đừng náo loạn, sờ đầu, A còng Tống Thân. Thanh Thanh thực hảo, tính cách hảo, phẩm cách hảo, kỹ thuật diễn hảo, diện mạo cũng hảo, ta chính là thích nàng. Không được các ngươi khi dễ nàng. Giây tiếp theo liền thu được hồi phục. Ta nói chính là thiệt tình lời nói. Cọ cọ, A còng Uất Trì Thanh Thanh. Ngoan, đừng náo loạn, sờ đầu, A còng Tống Thân. Thanh Thanh thực hảo, tính cách hảo, phẩm cách hảo, kỹ thuật diễn hảo, diện mạo cũng hảo, ta chính là thích nàng. Không được các ngươi khi dễ nàng. Sau đó thăng Tống Thân thông báo Uất Trì Thanh Thanh thăng liền thượng hot search đệ nhất danh. Đem phía trước Tiêu Văn trở thành phong ảnh tân chủ nhân hot search áp tới rồi đệ nhị danh. Uất Trì Thanh Thanh cùng Tiêu Văn hợp tác này bộ kịch chưa bá trước hỏa. Theo sát cũng thượng hot search bảng. Vốn dĩ Tiêu Văn liền bởi vì phía trước thu mua phong ảnh một chuyện nhân khí bạo lều. Uất Trì Thanh Thanh hiện giờ tuy rằng không có gì lấy đến ra tay tác phẩm bá ra. Nhưng nàng cọ Tiêu Văn nhiệt độ cũng ở trên mạng hồng thấu. Làm mặt khác tưởng thượng hot sất tưởng điên rồi các minh tinh một đám hâm mộ ghen tị hận. Uất Trì Thanh Thanh cũng không có chính mình rực rỡ khái niệm. Nàng vốn dĩ liền đối lên mạng thực mới lạ. Còn ở vào nỗ lực quen thuộc trạng thái. Đang ở lúc này nàng vị kia vốn dĩ bởi vì nàng thái độ lạnh nhạt mà sinh khí tính toán gần nhất lạnh. Lùng nàng người đại diện chủ động gọi điện thoại lại đây. Ngữ khí còn thực lấy lòng cùng nàng thương lượng ra hạn hợp đồng sự tình. Nguyên lai Uất Trì Thanh Thanh vẫn luôn không hồng. Dựa chạy xô duy trì sinh kế, thêm công ty cũng là tiểu công ty, không sai biệt lắm còn có mấy tháng hiệp ước liền phải đến kỳ. Vốn dĩ đối một cái không hồng tiểu nghệ sĩ tục không ra hạn hợp đồng công ty là không thèm để ý. Nhưng ai có thể dự đoán được cái này tiểu nghệ sĩ gần nhất đột nhiên bạo đỏ đâu. Lại còn có leo lên đùi vàng. Đương nhiên nếu muốn biện pháp thuyết phục nàng cùng công ty ra hạn hợp đồng A. Hiện giờ Uất Trì Thanh Thanh đương nhiên không có khả năng tiếp tục lưu tại cái này hố. Không chút do dự cự tuyệt. Dù sao chờ nàng này bộ kịch chụp xong hiệp ước cũng đến kỳ. Đến lúc đó nàng chính là tự do thân. Làm cổ đại công chúa Uất Trì Thanh Thanh kỳ thật là không quá nhìn chúng minh tinh cái này chức. Nghiệp, bởi vì ở nàng xem ra chính là làm con hát, mà cùng công ty thiêm hiệp ước chính là con hát bán mình khế. Tuy rằng là nhiều năm hạn cái loại này, nàng tuy rằng không thể không tiếp tục làm con hát, nhưng suy xét cho tới bây giờ xã hội minh tinh địa vị rất cao nàng cũng không tính bài xích. Nhưng tự do thân nàng vẫn là phi thường để ý. Sao có thể sẽ nguyện ý cùng công ty ra hạn hợp đồng đâu? Mà cái này Tiêu Văn thu được Uất Trì Thanh Thanh ký hợp đồng công ty truyền đến tin tức. Bọn họ tưởng đem Uất Trì Thanh Thanh chuyển cấp phong ảnh. Dùng rất thấp giá cả qua tay. Tưởng cấp Tiêu Văn bán cái hảo. Dù sao Uất Trì Thanh Thanh hiệp ước cũng muốn đến kỳ. Tiêu Văn nhớ tới nguyên tác chung nữ chủ là tại đây bộ cung đấu kịch bá ra sau đỏ thẫm lên mới nháo. Ra đi ăn máng khác chuyện này. Nguyên tác chung nữ chủ không có hắn cái này phong ảnh lão tổng làm chỗ dựa. Ký hợp đồng công ty đương nhiên không vui liền như vậy tính. Đen nàng một phen, nói nàng đỏ liền vong ân phụ nghĩa vứt bỏ lão chủ nhân. Bọn họ như thế nào vất vả đem không nên thân nàng bồi dưỡng ra tới. Mới vừa hồng lên liền phải đi ăn máng khác. Thực cấp nữ chủ mang đến rất nhiều phiền toái. Sau lại nữ chủ bị này bộ cung đấu kịch đạo diễn yêu quý nàng tài hoa đề cử nàng tham gia một cái. Tiên hiệp kịch phỏng vấn. Nàng thành công phỏng vấn thượng một người thiết thực thảo hỉ nữ số 2. Hơn nữa cùng nam chủ Hoa Nham có giao thoa, Hoa Nham đối nàng cảm giác thực hảo, chủ động dùng cực kỳ hậu đãi điều khoản đem nàng đánh dấu hắn danh nghĩa hoa thị. Cuối cùng nữ chủ từ hoa thị danh nghĩa nghệ sĩ làm được hoa thị nữ chủ nhân. Hiện giờ Tiêu Văn cái này phong ảnh lão tổng rõ ràng tỏ vẻ chính mình nhân diễn sinh tình thích uất. Chỉ Thanh Thanh, tuy rằng giới giải trí không vài người cảm thấy hai người bọn họ có hảo kết quả. Nhưng đều cảm thấy trước mắt Tiêu Văn đối nàng chính nóng hổi. Không đáng bởi vì uất Chỉ Thanh Thanh đắc tội hắn. Cho nên uất Chỉ Thanh Thanh ký hợp đồng công ty ở gia hạn hợp đồng không có kết quả hậu quả đoạn. Tính toán đem chuyển tới phong ảnh đối Tiêu Văn kỳ hảo. Tự nhiên không những cái đó phá sự nhi. Tiêu Văn có tốt như vậy cơ hội. Sao có thể sẽ bỏ qua? Hắn lập tức cấp uất Chỉ Thanh Thanh gọi điện thoại. Không đối nàng nói làm nàng ký hợp đồng phong ảnh hắn cho nàng cỡ nào hậu đãi hợp đồng linh. Tinh nói, mà là cấp gia phi thường mê người lại chân thành tha thiết điều kiện. Giúp nàng mở phòng làm việc, trực thuộc ở phong ảnh danh nghĩa. Nhưng nàng là tự do, làm theo có thể hưởng thụ phong ảnh tài nguyên. Này kiện quả thực hảo đến làm người mất tái rồi. Bất quá uất Chỉ Thanh Thanh không để bụng tài nguyên phong phú không phong phú. Nàng để ý chính là chính mình hay không tự do. Vốn dĩ nàng còn có chút buồn rầu chính mình hiện giờ nhân mạch không đủ nếu là đơn đả độc đấu khẳng. Định rất khó, nàng lại không muốn cùng mặt khác công ty ký hợp đồng. Tiêu Văn liền vừa lúc đưa tới cửa tới. Lúc này uất Chỉ Thanh Thanh cũng không thể không cảm động Tiêu Văn đối nàng dụng tâm lương khổ. Uất Chỉ Thanh Thanh thấy Tiêu Văn như vậy vì chính mình suy nghĩ. Nàng cũng sẽ không quá tùy hứng. Cũng vì hắn suy nghĩ tỏ vẻ chờ mấy tháng rồi nói sau. Đỡ phải hiện tại đi phong ảnh cho hắn đưa tới tin đồn nhảm nhí. Nàng nghĩ lại chờ mấy tháng nàng cùng công ty hiệp ước tự động đến kỳ khi. Nàng này bộ cung đấu kịch cũng bá ra. Hẳn là có thể danh khí tăng nhiều. Đến lúc đó lại mở phòng làm việc cũng không đến mức làm Tiêu Văn bị người làm khó. Sao Tiêu Văn tuy rằng không có thể lập tức đem người cấp đào đến chính mình bên người tới. Nhưng rõ ràng hắn cùng uất Chỉ Thanh Thanh cảm tình có điểm tiến triển. Chứng minh chính là gần nhất trên mạng thường tuôn ra tống thân cùng uất Chỉ Thanh Thanh ở. Nơi nào ăn cơm hẹn hò tin tức. Cốt truyện ngoan cố tính như cũ tồn tại. Cho dù Tiêu Văn thay đổi rất nhiều. Uất Chỉ Thanh Thanh vẫn là ở chụp xong cung đấu kịch sau vào cái kia tiên hiệp kịch đoàn phim. Biểu diễn như cũ là nữ số 2. Bất quá cùng nguyên tác bất đồng chính là. Nguyên tác trung nữ nhất hào là bị nam chủ Hoa Nham phát tiểu muội muội Mục Nhã điều động nội bộ. Nữ chủ Uất Chỉ Thanh Thanh chỉ có thể phỏng vấn nữ số 2 một góc. Mà hiện giờ lại là nữ chủ chỉ coi trọng nữ số 2 nhân vật này chủ động yêu cầu biểu diễn. Đương nhiên là có Tiêu Văn ở sau lưng duy trì nàng cũng thuộc về điều động nội bộ một viên. Cái này tiên hiệp kịch cũng là đại IP cải biên. Là một bộ nam nhân diễn. Nữ nhân vật xuất diễn kỳ thật không nhiều lắm. Nữ nhất hào xuất diễn còn không có nam số 2 xuất diễn nhiều đâu. Nữ số 2 là cái phàm nhân đế quốc công chúa. Một sớm vào tu tiên môn phái. Đối danh chấn tu tiên giới kiếm tiên nam một nhất kiến trung tình tái kiến khuynh tâm. Nhưng mà vẫn luôn yêu thầm. Cuối cùng vì cứu nam một mà chết. Trước khi chết mới chủ động thông báo. Về cảm tình cốt truyện tuy rằng cầu huyết nhưng nữ số 2 nhân thiết xác thật thảo hỉ. Hơn nữa nữ số 2 lại là công chúa thân phận. Làm uất Chỉ Thanh Thanh liếc mắt một cái liền nhìn chúng. Cái này tiên hiệp kịch nữ nhất hào xuất diễn tuy rằng so nữ số 2 nhiều không ít. Nhưng nhiều cũng hữu hạn. Hơn nữa này bộ kịch cuối cùng là cái đại bi kịch. Chủ yếu nhân vật bao gồm nam một đều treo. Nữ nhất hào là hoài niệm nam một tịch mịch tuổi già cô đơn. Cũng không có cùng nam một ở bên nhau. Tiêu Văn nghĩ nghĩ, cảm thấy này bộ kịch nam một nhân vật vẫn là đáng giá hắn tiếp. Bởi vì nam một là cùng nữ số 2 vai diễn phối hợp nhiều nhất nam nhân vật. Hơn nữa cuối cùng nữ số 2 giống nhau đều treo. Không cùng nữ nhất hào ở bên nhau. Vì thế này bộ tiên hiệp kịch kế nữ số 2 lúc sau. Nam một cũng bị định rồi xuống dưới. Tiêu Văn bồi uất Chỉ Thanh Thanh cùng nhau tiến vào đoàn phim. Hắn còn tưởng hoàn thành nguyên chủ tâm nguyện trở thành ảnh đế đâu. Cho nên hắn đối diễn kịch vẫn là thập phần chuyên nghiệp. Sớm liền tới làm chuẩn bị. Này lệnh đạo diễn cùng sản xuất đều thập phần cao hứng. Bất quá Tiêu Văn không ỷ vào thân phận chơi đại bài. Nhưng đoàn phim lại có người so với hắn đại bài nhiều. Vào đoàn phim Tiêu Văn bắt đầu quay sau chụp vài chàng cùng nữ nhất hào vai diễn phối hợp. Nhưng mà mấy ngày xuống dưới liền chưa thấy được đóng vai nữ nhất hào diễn viên mặt. Tất cả đều là thế thân lên sân khấu. Tiêu Văn trong lòng có chút bốc hỏa. Tuy rằng nguyên tác chung có miêu tả nam chủ Hoa Nham cái này phát tiểu muội muội Mục Nhã ở giới. Giải trí thuộc về chơi phiếu hứng thú. Liền vì cảm thụ vạn chúng chú mục tư vị. Đối diễn kịch căn bản không thèm để ý. Ở đoàn phim còn không có thiếu khó xử diễn kịch nghiêm túc chuyên nghiệp uất Chỉ Thanh Thanh. Nhưng cái này Mục Nhã đều không phải là quan trọng nhân vật. Nàng ái mộ Hoa Nham. Nhưng Hoa Nham chưa bao giờ cho nàng quá hy vọng. cho nên nàng thực mau liền xuống sân khấu. Nguyên tác miêu tả rất ít, nhưng mà hiện tại Tiêu Văn liền đối cái này tương đối áo rồng nữ xứng mục nhã cảm quan phi thường kém cỏi, một chút ý thức trách nhiệm đều không có. Đoàn phim bắt đầu quay mấy ngày rồi liền cái mặt đều không lộ. Đừng nói nguy hiểm xuất diễn dùng thế thân, nàng căn bản toàn bộ hành trình đều dùng thế thân, chính chủ liền không lộ quá mặt. Đây là tính toán hậu kỳ pê đồ xong việc. Rốt cuộc ở đoàn phim bắt đầu quay ngày thứ 5 cái kia mục nhã tới đoàn phim. Hoa Nham tự mình mang nàng tới. Tiêu Văn nhìn đạo diễn kia khó coi sắc mặt thượng xả ra cứng đờ tươi cười. Không khỏi vì hắn lau đem đồng tình nước mắt. Này một bụng hỏa đại khái chỉ có thể ngạnh sinh sinh nghẹn đi trở về. Còn phải đối có Hoa Nham làm chỗ dựa mục nhã gương mặt tươi cười đón chào. Hoa Nham làm bá đạo tổng tài nam chủ. Tuy rằng tính tình cao lãnh, nhưng thực sẽ làm người. Hắn chịu phát tiểu chi thác chiếu cố phát tiểu muội muội mục nhã. Mang mục nhã tới đoàn phim còn không quên cấp đoàn phim người mang lên lễ vật. Không tính thực quý đồ vật, lại làm nhân tâm thoải mái rất nhiều. Nhìn đến Tiêu Văn một thân như tuyết bạch y tay cầm bội kiếm ở đoàn phim. Hoa Nham rõ ràng sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới lại ở chỗ này lấy phương thức này nhìn thấy cái này thương trường thượng. Hợp tác đồng bọn, Tiêu Văn tiếp nhận phong ảnh hậu sớm đã cùng Hoa Nham ở trên thương trường đánh quá thật nhiều thứ. Giao tế, trước mắt hai người ở vào hợp tác giai đoạn, tỉ như này bộ tiên hiệp kịch đầu tư chính là hai nhà cộng đồng đầu tư. Chẳng qua so với Tiêu Văn cái này bỏ ra diễn nam một phong ảnh lão tổng. Hoa Nham cái này hoa thị lão tổng đối này bộ kịch trừ bỏ nữ nhất hào mục nhã ở ngoài diễn viên cũng không rõ ràng. Hoa Nham chủ động cùng Tiêu Văn chào hỏi. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp được Tống Tổng. Tống Tổng thật là hảo hứng thú. Tiêu Văn cười như không cười nhìn Hoa Nham cùng mục nhã nói. Ta vốn là yêu thích diễn kịch. Chỉ là lần này làm ta mở rộng tầm mắt. Ta tới nhiều như vậy thiên. Chụp vài chàng cùng nữ nhất hào vai diễn phối hợp. Hôm nay mới biết được nữ nhất hào trông như thế nào. Tác giả có lời muốn nói. Tiêu Nam Thần muốn thông qua mục nhã tới dỗi Hoa Nham. Ai kêu Hoa Nham thành mục nhã hậu trường đâu? Nhiệm vụ Linh 19. Hết chương.